Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng ở rất lớn, khả năng chứa hơn 50 người tả hữu, sáng sủa sạch sẽ. Nhìn ra được đều có người làm thường xuyên quét dọn. Phòng ở trang hoàng thực hiện đại, đại bộ phận sử dụng màu đen cùng với sắc gỗ thô trang hoàng, cùng với tính cách sở thác đồng nhất. Nàng ngồi trên sofa, tùy tay lật đật tạp chí của hắn, phát hiện hắn xem gì đó thật đúng là nhiều. Khi nàng còn xem tạp chí, hắn theo trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái túi sách lữ hành. Ngươi không phải nói muốn thay quần áo, lấy cái kia làm gì? Ánh mắt của nàng thưởng thức lướt qua thân thể rắn chắc của hắn. Hắn thay một bộ thường phục màu đen, đổi một chiếc quần tây dài. Cả người thoạt nhìn so với người mẫu trên tạp chí còn có vẻ đẹp mắt hơn nhiều. Sở Thác không phải loại hình tuấn mỹ, nhưng làm cho nữ nhân luyến tiếc, đem ánh mắt rời. Vị nam nhân trên người hắn khả năng hội tản mát ra nào đó lực hấp dẫn. Hạ ánh mắt của nàng luôn luôn lưu lại trên người hắn. Ta mang điểm quần áo đến nhà ngươi, để tránh lần sau phải mặc quần áo bẩn về nhà. Hắn hướng nàng vẫy vẫy tay. Để ở nhà ta, ai cho ngươi để? Nàng thật sự bị hắn đả bại. Nếu nàng dám dùng chiêu này, công trạng của nàng so với hắn càng xuất sắc. Ngươi lại không thích căn phòng lớn, cho nên ta đành phải ở lại nhà ngươi. Trình độ phối hợp của ta rất cao. Hắn còn lộ ra cái loại này thảo thưởng biểu cảm. Anh Phạm thật sự không biết nên giận hay nên cười. Đi thôi. Hắn đem nàng kéo ra khỏi nhà, xoay người lại khóa cửa. Hai người theo thang máy đi đến chỗ bãi đỗ xe. Hắn ngồi vào trong xe, thuận tay đưa cho nàng một tấm giấy. Cho ngươi, đây là chương trình nghiên cứu học lần trước đã nói với ngươi. 3 ngày ở khách sạn Khải Duyệt. Nàng tiếp nhận tờ rơi, nghiêng nhìn khóa học giới thiệu văn tắt bên trong. Chương trình học này thoạt nhìn thật chuyên nghiệp nha, thu phí lại cao, hơn nữa đã hết hạn ghi danh. Nhìn người có hay không hứng thú, ta vừa khéo cùng với chủ sự này có chút giao tình. Thân muốn học, ta có thể giúp người báo. Nghe nói thể giáo cũng không tệ, suy nghĩ đã. Hắn vụng trộn liếc mắt nàng một cái. Đúng là có hứng thú, nhưng thực sự còn có thể ghi danh sao? Còn có học phí quá cao, công ty khả năng sẽ không chi trả trợ cấp, nàng lo lắng. Ngươi chỉ cần muốn đi, cái khác liền giao cho ta. Hắn đánh gãy băn khoăn của nàng. Vậy ngươi giúp ta ghi danh. Cảm ơn. Nàng đem ra giấy tờ cần thiết. Cái này cho ta. Thứ hai ta muốn đi điền đơn, nộp hồ sơ. Tốt, sao cho ta làm. Hắn nói xong khóe miệng còn gợi lên cười. Ngươi vì sao thật nhìn rất cao hứng, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng ghi danh chương trình học này? Nàng hoài nghi hỏi. Không có, ta không có ghi danh. Hắn chắc chắn trả lời. Nàng hồi nghi nhìn hắn, quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn nhìn đến hắn đem xe đỗ tại trạm thu phí nội thành. Chúng ta muốn đi đâu? Nàng hoang mang hỏi. Dạo phố, ăn cơm. Hắn đáp dường như rất, thật sự là đương nhiên. Hắn đem xe ngừng hẳn, hai người xuống xe mới đi ra bãi đỗ xe. Hắn thân thủ rất tự nhiên, đem tay nàng nắm chặt, sau đó thẳng tắp đi về phía trước. Anh Phạm bị động tác của hắn dọa đến, còn ngây người vài giây. Thế này mới dãy dụa bỏ ra tay của hắn. Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần ngươi dắt tay. Hắn một tay cắm ở trong túi áo. Sau đó, một tay đem nàng nắm chặt rồi thẳng tắp đi về phía trước. Anh Phạm bị động tác của hắn dọa đến còn ngây người vài giây. Thế này mới dãy dụa bỏ ra tay hắn. Quay đầu nhìn chằm chằm nàng, sau đó nàng hướng vươn một ngón tay trỏ. Làm chi? Nàng phòng bị xem hắn. Ta không để ý làm tiểu hài tử. Người ra ta tốt lắm. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Nàng cắn miệng kỳ quái xem hắn. Sau đó hắn cất bước vài bước hướng nàng đi tới. Thân thủ nắm trên tay nàng, làm cho nàng nắm chặt tay hắn. Tiếp theo hắn ý bảo nàng đi trước. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, ngượng ngùng liếc hắn một cái. Tự động đưa tay nắm lấy tay hắn, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn vừa lòng đem nàng kéo qua đến, hôn cái trán của nàng một cái. Nàng đỏ mặt, đem mặt vùi vào bả vai của hắn. Bộ dạng ngượng ngùng thật sự đáng yêu vô cùng, làm cho hắn thật muốn đem nàng lãm tiến vào trong lòng. Bất quá để tránh nàng quá thẹn thùng, vẫn là không có thực sự làm ra hành động thân mật gì. Nàng tổng hội quen thuộc, này đó động tác cùng với hành vi thân mật hẳn là sẽ làm cho nàng quen thuộc. Đói sao, ăn cơm trước? Hắn thấp giọng hỏi. Lấy ra hộp thuốc lá cùng với diêm quẹt, mới hút 2 khẩu chợt nghe đến âm thanh ho khan của nàng. Thật có lỗi. Hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, không cẩn thận sợ phun trúng nàng. Không quan hệ, là ta đối với mùi khói bị mẫn cảm, bởi vì ta khí quản không được tốt. Là một bên ho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net